Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 79, hai cái đạo nhân. Hai cái nói người tới trước điện Bạch Bích chỗ, nơi này gián thiếp lấy một chương thạc lớn bố cáo. Cáo chi linh tế cung chúng tu sĩ, phàm có ngoài ý muốn đảm nhiệm huyện viện phương trượng người. Tại bản ngày 15 tháng 2 trước báo đến đại cung phụng hồ lớn thuận luyện sư chỗ. Chọn yêu người mà ghi chép chi. Trong thông báo liệt sáng tỏ ra tĩnh 29 niên phân phối đến linh tế cung 5 cái huyện. Khác phương trượng, theo thứ tự là Ứng Thiên Phủ Cao Thuần huyện, Ninh Quốc Phủ Tuyên Thành huyện, Quá Bình Phủ Phồn Xương huyện, Phượng Dương Phủ Năm Sông huyện, Rộng Đức Phủ Trần Dương huyện. Nhìn một hồi, hai cái đạo nhân nhíu chặt mày lên. Quan Vân thầm nói, làm sao lại không có Phủ Dương Châu cùng Tô Châu? Ứng Thiên Phủ cũng chỉ có cái vắng vẻ Cao Thuần. Bên cạnh một cái đồng dạng nhìn bố cáo linh tế. Cùng tu sĩ lạnh lùng nói, ai không muốn đi Tô Lỏng Dương Thường? Nơi tốt đều bị chính triều Thiên Cung giữ lại. Nghe thấy lời ấy, Xuân Phong cùng Quan Vân cùng nhau hỏi. Quả thật, tu sĩ kia ngón tay đằng sau cung trong nội viện, Triều Thiên Cung mấy vị đại nhân vật đang cùng Lam đại luyện sư bọn hắn thương nghị đâu. Danh sách này liền là bọn hắn điểm tới. Nha, tới, bần đạo tránh chi, chỉ thấy đại luyện sư Lam đạo hành, đại cung phụng hồ lớn thuận bồi tiếp mấy cái Triều Thiên Cung tu sĩ ra bên ngoài đưa tiễn. Trong đó nhận biết có Lam Điền Ngọc, có cung có thể khâm phục, còn có Chu Trở Đen. Lam Điền Ngọc là Xuân Phong cùng Quan Vân quen thuộc nhất, cũng là mới thanh cùng ngay ngắn lão sư. Xuân Phong cùng Quan Vân tại linh tế cung không phải rất đắc chí, đã từng nghĩ thoát trên người đạo bào gia nhập Triều Thiên Cung, nhưng không thể thành sự. Lúc ấy ủy thác người liền là Lam Điền Ngọc. Về sau Lam Điền Ngọc để hai người bọn họ an tâm chớ vội, chờ đợi thời cơ, việc này liền một mực chậm trễ xuống tới. Lam Điền Ngọc gặp Bạch Bích bố cáo hạ Xuân Phong cùng Quan Vân, hướng bọn hắn khẽ gật đầu. Hai cái đạo nhân vội vàng đáp lễ. Cung có thể khâm phục giống như Lam Điền Ngọc, cũng là Triều Thiên Cung đại cung phụng, luyện sư cấp đếm được cao thủ. Nhưng hắn đấu pháp thực lực nhưng tuyệt không phải bình thường đại cung phụng có thể so sánh. Là Triều Thiên Cung bên trong bài vị thứ hai kẻ khó chơi. Gần như chỉ ở đại luyện sư Chu Tiên Kiến phía dưới. Sau một vị khác, Triều Thiên Cung đại luyện sư Thịnh Bưng Minh đều muốn hơi mạnh nửa phần. Thượng Tam Cung tu sĩ cộng lại mấy trăm người, cung có thể khâm phục không biết hai cái này linh tế cung kim đan đạo nhân. Vì vậy cũng không chú ý tới bọn hắn, trực tiếp ra bên ngoài liền đi. Chu Trở Đen lại ngừng lại, nhỏ giọng hỏi Lam đạo hành, sau đó dịch bước tới, hỏi, hai vị thế nhưng là Xuân Phong, Quan Vân đạo trưởng. Chu Trở Đen là đế thất tu sĩ bên trong một viên cốt cán. Phong Đức Cung quận vương là Chu Tiên Kiến chi đệ Chu Gặp Lân chi tử, xưng Chu Tiên Kiến vi thúc. Không chỉ có là luyện sư cảnh tu vi, tại huyết mạch trên cũng càng gần tiên đế, cho nên tại Triều Thiên Cung bên trong rất có địa vị. Kia là Xuân Phong cùng Quan Vân nghĩ nịnh bợ đều nịnh bợ không lên đại nhân vật. Không nghĩ đến lúc này sẽ chủ động tới nói chuyện với mình. Hai cái đạo nhân vội vàng nói, chính là tiểu đạo, không biết Đức Vương Thiên Tuế có gì chỉ giáo. Chu Trở Đen mỉm cười nói, chính có một số việc muốn hỏi một chút các ngươi. Ta đứa cháu kia Long Hy quay đầu sẽ bái trên thiếp mời. Mời hai vị qua phủ một lần. Hai vị này vội nói, không dám. Trong lòng mừng thầm không thôi. Xuân Phong cùng Quan Vân xoay người, đi theo Chu Trở Đen sau lưng, nhắm mắt theo đuôi đem mấy vị Triều Thiên Cung đại nhân vật đưa ra cửa cung. Vọng lấy bọn hắn lên xe giá, vẫy tay mục đưa bọn hắn đi xa. Lam đạo hành quay người đi vào, hồ lớn thuận thì hơi chậm mấy bước, quay đầu liếc qua hai cái đạo nhân, nhẹ gật đầu, sau đó bước nhanh đuổi theo Lam đạo hành. Lần này điểm đầu gật hai cái đạo nhân có chút không nghĩ ra. Hồ Đại Cung phụng tựa hồ là đang phóng thích thiện ý, lại không hề nói gì. Cái này là ý gì? Hai cái đạo nhân cũng mặc kệ hắn, tụ cùng một chỗ thương nghị. Long Vui là ai? Ta chỗ nào biết? Chờ lấy chính là, kia phải chờ tới khi nào? Ta ý tứ, hỏi thăm một chút vị này tình hình. Chúng ta chủ động đến nhà tiếp, đây chính là cái cơ hội tốt. Nếu là chậm, không chừng Tô Lỏng Dương thường mấy phủ nơi tốt liền bị Triều Thiên Cung phái đi ra. Chúng ta sớm một chút đi, có lẽ còn có thể xông về phía trước một tảng mỡ dày. Quan Vân, Quan Vân, Quan Vân giật giật Xuân Phong góc áo. Trùng Linh Tế Cung Trích đối diện chép miệng. Xuân Phong thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, thấy là cái vác lấy rổ bán bánh ngọt nữ tử. Dáng dấp ngược lại là rất có vài phần tư sắc, nhưng thật dày tấm đệm váy che lấp lại cũng nhìn không ra tư thái. Mà lại là đi khắp hang cùng ngõ hẻm nhà nghèo khổ xuất thân, không quá phù hợp chính Xuân Phong thẩm mỹ phẩm vị. Thế là dắt lấy Quan Vân liền đi. Có gì đáng xem? Quay đầu sự tình thành, chúng ta đi Yến Tây Lâu. Cái nào tỷ không mạnh bằng nàng? Cái này tiểu phụ nhân thiếu điểm phong tao. Quan Vân nói, kỳ thật vẫn là có chút hương vị. Bất quá ngươi nói cũng đúng, không đủ tao. Vệ Tam Nương thỉnh thoảng chịu đựng buồn nôn hướng bên này hai cái đạo nhân vụng trộm nhìn quanh hai mắt. Ngay từ đầu còn cảm thấy sợ là hai cái tặc đạo muốn nhập cốc, nhưng mới bất quá trong chốc lát tình thế liền trực chuyển mà xuống. Nàng mặc dù cách khá xa, nhưng là đại pháp sư tu vi, hai cái đạo nhân đối nàng bình phẩm từ đầu đến chân lúc lại không có chút nào che giấu. Mấy câu nói đó truyền lọt vào trong tai, lập tức khí đến sắc mặt trắng bệch, dậm chân. Vệ Tam Nương vác lấy rổ rời đi Linh Tế Cung môn chỗ, chuyển qua góc phố, nhìn thấy tránh ở chỗ này người bán hàng rong trang phục vệ Triều Tông đang che miệng cười trộm. Thế là trùng điệp hừ một tiếng, bước nhanh tiến lên. Vệ Triều Tông truy ở sau lưng nàng nói, như thế nào? Ta liền nói ngươi dạng này không được, ngươi thiên không nghe, tối hôm qua dẫn ngươi đi sông Tần Hoài đều đi không? Quay đầu đem thuốc bột trà sát, một lần nữa phía trên một chút son phấn. Dịch Dung cũng không thể cố ý đem dung mạo của mình hạ thấp xuống. Còn có cái này thân váy, Vệ Tam Nương dậm chân quay người, thở phì phò nói, không phẩm vị, không hiểu thưởng thức. Xuân Phong cùng Quan Vân trở về Linh Tế Cung, liền phi phù Triều Thiên Cung Vương Thủ Ngu, Tổn Chi đạo huynh nhưng nhận biết một cái gọi Long Vui đạo hữu. Vừa rồi gặp được Đức Vương, hắn tựa hồ có việc muốn tìm chúng ta, để cái này cái gì Long Vui cùng chúng ta đàm. Long Hy, Chu Long Hy, Chu Long Hy, vậy liền nên đúng không? Đức Vương nói là nhà hắn chất nhi, hẳn là họ Chu, người này như thế nào? Tổn Chi đạo huynh quen thuộc sao? Các người thật đúng là hỏi đúng người. Hỏi người khác khả năng chưa quen thuộc, ta cùng hắn coi như có chút giao tình. Đây là Đức Vương cháu họ hàng xa, cũng là trong tông thất tu sĩ. Vị này trước kia tại Lư Sơn thượng quan làm việc, mấy năm này không biết sao thối lui ra khỏi, bây giờ đi theo Đức Vương cùng đại luyện sư. Người này rất có điểm xuất quỷ nhập thần, cũng không biết suốt ngày bận rộn cái gì, rất ít xuất hiện, coi như trong Triều Thiên Cung biết hắn cũng không nhiều. Tổn Chi đạo huynh có thể hay không thay dẫn kiến? Hai người các ngươi là nhớ huyện viện phương trưởng a? Làm sao? Linh Tế Cung kia năm cái vị trí các ngươi không cướp được? Nếu như là chuyện này lời nói, ngược lại là tìm đúng người. Thượng Tam Cung phân công phương trưởng liền là Đức Vương dẫn đầu làm. Để Đức Vương cùng các ngươi làm đại luyện sư. Hồ luyện sư mang câu nói chính là, ha ha, vậy liền mời Tổn Chi đạo huynh hỗ trợ truyền một lời. Đức Vương nói, để chúng ta tìm hắn. Một lát sau, Vương Thủ Ngu phi phù cáo chi. Chu Long Hy tại núi Thanh Lương trên sùng chữ Khải Viện. Mời hai bọn họ quá khứ gặp gỡ. Hai cái đạo nhân vội vàng chạy tới núi Thanh Lương. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.